Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 757, hoàn toàn mới thiên phú. Thần minh kỹ năng. Hô, người chủng tộc thiên phú. Từ chiến thần khu, thăng lên làm thiên mệnh chi long. Đầu tiên một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Thiên mệnh chi long, giai đoạn thứ nhất. Loại khác, huyết mạch thiên phú, không biến thân, thuộc tính 1, trụ cột công kích khoảng cách 5.000 mã, thuộc tính 2, trụ cột tốc độ di chuyển vì một lần vận tốc âm thanh, thuộc tính 2, phụ gia lượng máu 50, lam lượng 50, phòng ngự 50, kháng tính 50, thần lực 50, thuộc tính 4, 50% hấp huyết, biến thân. Thuộc tính 1, trụ cột công kích khoảng cách vì 5 vạn mã. Thuộc tính 2, trụ cột tốc độ di chuyển vì 10 lần vận tốc âm thanh. Thuộc tính 3, các hạng 150. Thuộc tính 4, 100 hấp huyết. Chú, nên công kích khoảng cách không cách nào cùng. Cự lự xạ thủ Long Chi căm hận. Điệp ra, không cách nào nói thế khoảng cách thương tổn. Chú 2. Phụ gia lượng máu các loại, chờ, tăng phúc, không cách nào cùng lại danh xưng nhiếp chính vương điệp gia. Chú 3, ngài kỹ năng hiệu quả tương ngộ ứng với điều chỉnh, lấy thích hợp hôm nay ngài. T, ngắm cùng với chính mình mới tinh thuộc tính. Tần Phong hoàn toàn ngây dại, mình nguyên lai, chiến thần khu, bất quá cung cấp 10 lần lượng máu, lam lượng, phòng ngự tăng phúc. Mà cái thiên mệnh chi long thì đều không năm cung cấp 50 lần tăng phúc, còn phụ gia 50 lần kháng tính, 50 lần thần lực tăng phúc, biến thân sau đó càng là 150 lần tăng phúc, công kích khoảng cách, tốc độ di chuyển đều tăng vọt, đương nhiên còn có cực kỳ biến thiên hấp huyết, tối cao có thể 100% hấp huyết, ngẫm lại đều đáng sợ. Bất quá, Long Chi căm ghét thêm vào khoảng cách thương tổn mất đi hiệu lực. Tưởng tượng cái này cũng bình thường. Chính mình sau khi biến thân, 5 vạn mã khoảng cách, sẽ phụ ra 500 lần khoảng cách thương tổn, lại điệp ra 10 lần công kích, 10 lần bạo kích, cuối cùng là 5 vạn lần thương tổn. Quả thực bác, mà nhiếp chính vương cung cấp 5 lần lượng máu, lam lượng. Phòng ngự tăng phúc cũng mất đi hiệu lực. Trên thực tế, ở trở thành thần minh phía sau, rất nhiều không phải thần khí trang bị, cũng đều sẽ đối mặt mất đi hiệu lực vấn đề. Nhất là mang tỷ lệ phần trăm chữ trang bị, hầu như toàn bộ mất đi hiệu lực. Tỷ như Gabriel chi dực tỷ lệ phần trăm thêm tốc độ di chuyển, thêm công kích khoảng cách trang bị các loại. Chờ, sau đó... Lại là một loạt thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, nghề nghiệp của ngươi sinh thành ở giữa. Xin phía sau, 1%, 2%, 3%, 4%. Bởi mới chức nghiệp mạnh mẽ quá đáng. Người cũ chức nghiệp cự long xạ thủ bị phế trừ ở giữa. 1%, 2%, 3%. Bởi mới chức nghiệp mạnh mẽ quá đáng. Ngài cũ chức nghiệp công long huyết chiến thần bị bay ra ở giữa. Nghe thanh âm, Tần Phong ở vẻ mặt chứng đau. Đã biết hai cái chức nghiệp, nhưng là tương đương bắc a cự long xạ thủ, thêm, cộng 200% xạ trình. Mẫn tiệp tăng máu, khoảng cách càng xa thương tổn càng cao. Long huyết chiến thần, thêm, lượng máu 5, lam lượng 5, phòng ngự 5. Lực lượng phụ gia tốc độ đánh, 10% hấp huyết, nhưng không có biện pháp. Thần minh lĩnh vực cùng thế gian lĩnh vực hoàn toàn bất đồng. Thích hợp với phàm nhân pháp tắc, đã cực kỳ cái kia thích hợp với thần minh. Thần minh sẽ có một bộ khác tính toán công thức, hô. Chúc mừng, ngài chức nghiệp tiến giai thành công. Ngài thu được vận mệnh ban thưởng duy nhất chức nghiệp, thiên mệnh chân long gồ. Rất nhanh một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, mới chức nghiệp ra đời, thiên mệnh chúa tể, giai đoạn thứ nhất, Thuộc tính 1, thiên mệnh chúa tể có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Có thể cận chiến, có thể viễn trình. Thuộc tính 2, thiên mệnh chúa tể có thể học tập bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng. Thuộc tính 3, thiên mệnh chúa tể có thể cảm giác vận mệnh, đọc hiểu còn lại kỷ nguyên văn tự. Thuộc tính 4, thiên mệnh chúa tể có thể mặc mang 3 bộ trang bị. Thuộc tính 5, thiên mệnh kỷ nguyên có cường đại thuộc tính, phụ gia lượng máu 50, lam lượng 50, phòng ngự 50, kháng tính 50, thần lực 50. Thuộc tính 6, thiên mệnh chúa tể sở hữu xa hơn xạ trình thăng lên là 1000%. Thuộc tính, thiên mệnh chúa tể sở hữu tốt hơn chiến lợi phẩm, tỷ lệ rơi đồ cộng 1000%. Kỷ nguyên điểm một số rơi xuống cộng 1000%. Thuộc tính 8, thiên mệnh chúa tể, thượng thừa thiên mệnh, hết thảy công kích, kỹ năng, mục tiêu không cách nào né tránh, không nhìn tuyệt đối né tránh. Thần minh kỹ năng 1, vận mệnh thổ tức, phải biến thân, LV1L, cooldown 0, hiệu quả, tích máy móc 1 tương đương 10 giây. Sau đó đem cái này 110 giây công kích toàn bộ bộc phát ra đi. Ở khu vực mục tiêu hình thành một cái trùng kích cực lớn sóng. Phạm vi, nhỏ nhất phương viên 1 mã. Hào phóng nhất tròn, Xerox 1000 mã. Phạm vi càng lớn, tiêu hao thần lực càng nhiều. Miêu tả, đem ngọn lửa tức giận tích góp từng tí một ở lồng ngực bên trong. Một lần phun diệp đi ra ngoài. Thần minh kỹ năng 2, vận mệnh trao đổi, LV1, cooldown 1 thiên, hiệu quả, chỉ định một cái mục tiêu, trao đổi mạng lẫn nhau vận, cụ thể bao quát song phương vị trí, lượng máu, tỷ lệ phần trăm, lam lượng, tỷ lệ phần trăm, thần lực, tỷ lệ phần trăm, bắp các loại, chờ, miêu tả. Người nguyện cùng người nào đổi minh minh bên trong đã định trước vận mệnh. Chú, ban đầu hai cái thần minh kỹ năng, mỗi tấn chức một cái thần vị, thu được một cái mới thần minh kỹ năng có thể. Chú 2, tấn chức thần vị phía sau, thần minh kỹ năng đẳng cấp cũng sắp đề thăng. Nhìn mới chức nghiệp thiên phú thuộc tính, Tần Phong đã hoàn toàn ngây dại. Tuy là thủ tiêu khoảng cách thương tổn cái này thần kỹ, nhưng các loại thuộc tính thêm được, cùng với bổ sung thêm hai cái kỹ năng, đều đơn giản là nghịch thiên cấp khác tồn tại. Đầu tiên, về sau, chính mình đem không giới hạn nữa với cận chiến, viễn trình, không giới hạn nữa tại bình thường chức nghiệp, có thể tùy ý cất đổi. Thứ nhì, mình có thể xuyên 3 bộ trang bị, còn có lượng máu, phòng ngự, lam lượng, kháng tính, thần lực, đều tăng phúc 50 lần. Nếu như cùng huyết mạch thiên phú thiên mệnh chi long điệp ra, chính là mỗi bên tăng phúc 100 lần. Mà nếu như biến thân 8032 phía sau, chính là tăng phúc 200 lần. Xạ trình, thăng lên làm 10 lần, cũng tức là không biến thân 5 vạn mã, biến thân 50 vạn mã. Đơn giản là kỳ vọng chỗ đều ở đây trong tầm bắn, mục tiêu không cách nào né tránh, hơn nữa không nhìn tuyệt đối né tránh. Về sau, chính mình mặc dù đối mặt cường đại chủ thần, nửa bước tổ thần, cũng là bách phát bách trúng, còn lại cũng đều cực kỳ thực dụng. Ngoài ra, hai cái kỹ năng cũng để cho Tần Phong trước mắt vui vẻ. Thiên mệnh diệp tức lấy chính mình trước mắt phát ra. Nếu như tích xúc 10 giây, thiên biết thương tổn sẽ có rất cao. Sợ rằng một cái thổ tức xuống phía dưới, một tòa thành trì nhỏ gục a. Có thời gian cũng có thể hào hào thử xem. Vận mệnh trao đổi, kỹ năng này liền tương đối có ý tứ. Có thể đổi vị trí, hoán huyết gì gì đó. Nếu như dùng được rồi, tuyệt đối là siêu cấp kỹ năng. Thử nghĩ, về sau nếu như mình tao ngộ chủ thần, bị đối phương bắn hết máu, chỉ lát nữa là phải ngủm. Như vậy lúc này, tự mình tiến tới một cái vận mệnh trao đổi nói. HP của chính mình sẽ biến đầy, mà chủ thần tác biết không máu. Đây quả thực là giết ngược thần kỹ ha. Không biết, ta bây giờ bảng skill như thế nào? Sau khi xem xong, Tần Phong lại có chút kích động mở ra nhân vật của mình bảng. Bây giờ, chính mình tại 9 viên tinh gia trì dưới, đã 300 nhiều vạn thuộc tính cơ sở, cộng thêm các loại gấp trăm lần tăng phúc. Hắn đã không dám tưởng tượng, chính mình công phòng thuộc tính biết bực nào biến thái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.